Tinh chiến phong bạo, quyển 13, góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, khi khiên năng lượng lâm thời có thể ổn định, làm cho vô số tuyển thủ mê muội, robot này quả thực là được tạo ra vì những tuyển thủ có một viên trái tim vĩnh viễn không ngừng muốn biểu diễn. Nhưng là giữa sự thật vẫn không có gì khởi sắc. Lực ảnh hưởng của gia tộc Kronos là căn thâm đế cố OMG chiếm được tán thành, nhưng phát triển lại đình trệ, bao gồm một số robot đại lực sĩ loại hình trụ cột cũng đều lọt vào chống lại, rõ ràng tính năng khá tốt nhưng mà lượng tiêu thụ lại thảm đạm, hình thành trầm trồ khen ngợi không hợp tỏ ẩn bộ cục diện. Không có người nguyện ý vì một khoản robot như vậy, đắc tội gia tộc Kronos. Kỳ thật lần này đối gia tộc Kronos cũng là kiếm hai lưỡi, bọn họ quá mức cường ngạnh phá hủy quy tắc trò chơi, sẽ khiến cho các thế lực ở mặt trên bắn ngược nhưng mà loại bắn ngược này lại cần có cơ hội, dù sao không có ai bởi vì OMG mà đi đắc tội gia tộc Kronos. Nhưng là mà diện rằng con này rất nhanh bị đánh vỡ, một chiếc phi thuyền Aslan khiêm tốn đến trái đất khi người trên phi thuyền đi ra cảng không gian, toàn bộ trái đất đều chấn động, là tiểu tổ đánh giá FS của Viện Nghiên cứu Robot trực thuộc quân đội Aslan. Chỉ có robot có thể khiến cho quân đội Aslan hứng thú mới sẽ phái ra tiểu tổ đánh giá như vậy, lời ngầm là bọn họ có thể sẽ mua hàng, là khoản chiến sĩ robot này. Phóng viên được nội tuyến thông báo chen chúc mà tới, có thể lý giải người trái đất kiêu ngạo rốt cục có thể một lần có cơ hội phóng thích. Xin hỏi, các ngươi tới trái đất nghỉ phép sao? Vấn đề đầu tiên như là nói giỡn, nhưng mà là sợ vạn nhất người ta có chuyện cá nhân gì đó, tự mình đa tình liền dọa người. Tổ trưởng tiểu tổ thản nhiên lắc lắc đầu, lộ phong phạm thản nhiên tao nhã của người Aslan. Lần này là vì robot thần gió của OMG. Toàn bộ hiện trường đều bảo, ai đều biết rõ tổ đánh giá FS sở dĩ danh tiếng truyền kỳ, là bởi vì bọn họ là quân tiên phong của quân đội Aslan khi muốn mua robot từ bên ngoài, một khi phái ra, liền có ý nghĩa quân đội Aslan sẽ mua hàng. Xin hỏi Aslan thật sự cảm thấy hứng thú đối với một khoản robot chưa hoàn thiện như vậy sao? Hiển nhiên trong phóng viên cũng có mấy tay không cùng tiếng nói. Thành thục hay không, sau khi kiểm tra sẽ có kết quả. Tổ đánh giá FS rời đi, lưu lại một đám kinh ngạc. Mau phát tin vắn, robot thần gió sắp bảo, đưa tin kể lại đang đuổi theo. Có phóng viên cùng tổng biên tập nói điện thoại, nói như giống lên, tin tức hot a. Con bà nó, hôm trước mới ném cổ phiếu OMG. Có phóng viên chơi cổ phiếu đau lòng kêu thảm thiết trước đó xem gia tộc Kronos ra tay hung ác bá đạo như vậy, còn tưởng rằng hiện tại cho dù có khóc bằng tiếng mán thì cũng heo ăn rồi. Quân đội ở hệ mặt trời đã xảy ra chấn động, phương diện cao tầng liên tục tiến hành vài lần hội nghị tập thể, cuối cùng là liên bang hội nghị cũng gia nhập vào. Nghị trưởng liên bang vẻ mặt nghiêm túc phê bình vài tên tướng lãnh cao tầng trong quân đội, đều là phe phái thân gia tộc Kronos. Trước không nói kết quả như thế nào, chỉ là hướng đi của đối phương liền ý nghĩa kiểu robot này đáng giá để nâng đỡ, kết quả lại biến thành như vậy. Gia tộc Kronos có châu bò cũng không lo hết bên ngoài, một khi mở ra thị trường bên ngoài cũng không có biện pháp ngăn cản OMG, nhất là đề cập đến đế quốc Aslan, hơi vô ý có thể sẽ xảy ra tranh cãi ngoại giao. Mấu chốt nhất là hiện tại New TCO, góc truyện audio.com. Cấp bách của liên bang hệ mặt trời là tăng lên địa vị chính trị về quân sự, nếu Aslan nguyện ý mua mặt hàng robot từ trái đất đó tuyệt đối là chuyện có mặt mũi thật lớn, ý nghĩa chính trị không giống như bình thường. Cho nên ý của hội nghị là toàn lực thúc đẩy vì lần hợp tác này, mở rộng mọi cánh cửa cho OMG. Vào lúc ban đêm, vài hạng mục phê duyệt bị nghẹn lại của OMG cùng kiến tạo căn cứ sản xuất quân dụng toàn bộ đạt được phê chuẩn, mà Diệp Bình Văn cũng nhận được lời cổ vũ từ thượng tầng. Chỉ cần thành công hợp đồng mua bán này với Aslan, gia tộc Kronos cũng không có biện pháp ngăn cản tiếp cơn gió thần gió từ OMG. Ngày hôm sau, toàn bộ nhân viên của bộ phận quan hệ xã hội của OMG bận việc căn bản là không có thời gian về nhà, các công ty đến từ các nơi phỏng vấn yêu cầu nối gót tới, trước kia quan hệ xã hội thật lâu cũng chưa có được nghiệp vụ, đến lúc này toàn bộ chủ động tìm tới cửa yêu cầu hợp tác. Tuy rằng bận việc đến mắt sưng lên, đôi mắt đen thâm ra, nhưng mà toàn bộ phận quan hệ xã hội đều cảm thấy hưng phấn trước nay chưa từng có, bởi vì động tác của gia tộc Kronos, bộ phận quan hệ xã hội của OMG một lần nữa lâm vào cảnh khốn khó, lún trong vũng bùn, tìm ai cũng không quan tâm. Một ít tinh anh đều bí mật đi ăn máng khác trước khi đi, còn nói ra lời nói không tốt đối với người lưu lại. Chỉ có ngốc cùng phế vật mới có thể tiếp tục lưu lại. Hiện tại, ai ngốc, ai phế vật, đến, đánh cho biết đau. Tờ báo tinh thần của hệ mặt trời muốn phỏng vấn nhà thiết kế thần gió. Lúc này, có thể phải xếp đến cuối tuần thứ ba, đúng vậy, trước đó còn có tạp chí tham của Aslan. Đúng, thời gian đã sắp xếp đầy, sớm nhất cũng phải cuối tuần thứ ba. Làm truyền thông cảm thấy hứng thú nhất là nhà thiết kế robot thần gió, người cầm lái tiếp theo của OMG, Diệp Tử Tô, học đại học năm thứ hai, người đẹp, nhà thiết kế robot, ở nơi toàn người cao tuổi như giới cao tầng của khu vực thiết kế robot, giống như cơn gió mát hấp dẫn người của giới truyền thông. Phía trước robot thần gió đã thành công, đã chấn động hết một hồi, mà lúc này đây thần gió lại hoàn thiện đắc ý cho nên mọi người lo lắng, lại không yên cùng chờ đợi tiểu tổ FS của Aslan đưa ra kết quả kiểm tra. Hai ngày sau tiểu tổ FS cấp ra kết quả S, ý tứ là, loại hình chiến sĩ robot nhận định cấp bậc S. Kết quả này kinh bạo ngân minh, mọi người đều biết cấp bậc kiểm tra của Aslan là tương đối cao, đồng dạng là cấp bậc S, trái đất không thế nào xếp ở phía trước nhưng là Aslan lại thông dụng ở ngân minh. Có thể đạt được kiểm tra robot của Aslan là cấp bậc S từ nhiều năm trước cho tới nay liền chỉ có hơn 20 robot, hệ mặt trời nhiều nhất là A. S tuy rằng là cấp bậc S nhưng bên trong chịu giới hạn, nhưng mà đây chỉ là khoản robot thứ nhất của Diệp Tử Tô, vậy tuyệt đối là vinh dự cao nhất. FS đánh giá là tính năng rất mạnh, tràn ngập sức tưởng tượng, nhưng thao tác yêu cầu cao, huấn luyện có độ khó khăn lớn, thích hợp tác chiến đặc trùng. Lời nhận xét này vừa ra, liền mang ý nghĩa từ nay khách hàng của OMG không hề giới hạn trong phạm vi trái đất. Diệp Tử Tô đã nghịch thiên. Ta chỉ đưa ra khái niệm thiết kế, kỳ thật công lao cụ thể là nhờ trí tuệ tập thể của toàn bộ đoàn đội nghiên cứu. Đối mặt phỏng vấn, thái độ của Diệp Tử Tô rất khiêm tốn, nàng cũng không có hứng thú đối với thành danh. Uncharacter, Lini Break dấu lớn, góc truyện audio.com, điều khiển robot thì vẫn cần thói quen nhất định, E bằng M sau Special Character, Lini Break dấu lớn cách chương.